Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay im lặng như tờ, đèn chiếu sáng cũng đã tắt. Tất cả mọi người đứng nguyên tại chỗ. Trần Phong không thèm để ý đến những nhân vật tầm thường đó. Anh ta đi qua đám đông, cuối cùng dừng lại trước mặt Bùi Hoan. Cúi thấp đầu, cất giọng cung kính. Tiên sinh bảo chúng tôi đến, thăm Tam tiểu thư. Biết bản thân không thể trốn tránh, Bùi Hoan hạ giọng nói nhỏ. Các anh cứ về trước đi, anh ấy như vậy. Bảo tôi sau này làm sao có thể tiếp tục công việc. Trần Phong không chịu bỏ qua, bởi anh ta đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Anh ta là cháu trai hội trưởng quá cố, cùng Bùi Hoan lớn lên ở Lan Phường. Anh ta là người biết rõ chuyện của cô nhất, nên Hoa Thiệu Đình mới bảo anh ta đến đây. Đạo diễn và hai chế tác đi theo sau Trần Phong. Bên cạnh đã có người thầm nhắc nhở bọn họ về kính Lan Hội. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện này. Để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện, quý vị đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio chuyện ngôn tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những số ra mới nhất trên kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.